Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tiểu bối giữa đối chiến. Một bữa không say ấm áp bữa tối, có nhiều như vậy tiểu bối ở chỗ này, hai bên giữa tự nhiên ít không liên quan tại Pokemon cùng với huấn luyện ra sự tình nói chuyện với nhau. Cả nước giải thi đấu đặt ở Lưu Tinh Xâm Lâm. Vương Tử Thành ngươi ngược lại là kiếm tiện nghi. Giang Đông Đại học a, đến Lưu Tinh Xâm Lâm ngồi cái tốc hành đi ra. Trong trường học thậm chí còn có chuyên môn xe trường học. Lâm Thịnh nói lên cả nước giải thi đấu sự tình, Dương Ngự, năm nay cả nước giải thi đấu, ngươi hẳn cũng muốn tham gia a. Vương Tử Thành cảm thấy nãy nãy mang tới nhà lễ mừng năm mới người trẻ tuổi. Khẳng định không có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy. Nhất là Dương Ngự trên đầu này một cái trừng mắt vừa nhìn liền không phải rất tốt rước lấy nhục. Miss Matthews, khóe miệng lộ ra đầy răng mèo, gõ hung gõ đáng sợ. Nhất định sẽ đi, cả nước giải thi đấu không chỉ thật nhiều cao, quan trọng hơn là đạt được hảo thứ tự. Không chỉ Pokemon Liên Minh chính thức có nhiều Pokemon tài nguyên ban thưởng, trường học cũng sẽ ban thưởng rất nhiều món tiền nhỏ tiền. Ít nhất, Dương Ngự nếu như tại cả nước giải thi đấu lấy được hảo thứ tự, một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng yếm trong không có món tiền nhỏ tiền. Nếu như sớm kiểm tra một lần chính mình tạp, bằng không Dương Ngự vẫn thật không biết. Kali gần như nhanh nếu không có số dư còn lại, Dương Ngự trong đầu trực tiếp đánh ra dấu chấm hỏi, liền, ta tiền đều đi đâu? Không phải là còn có hơn 20 vạn Pokemon tệ đâu này? Có người đụng đến ta món tiền nhỏ tiền, cái này như đi siêu thị đồng dạng, rõ ràng mỗi một kiện đồ vật nhìn lên cũng không quý. Thế nhưng đợi đến cuối cùng đến buôn bán đài tính tiền thời điểm, liếc mắt nhìn cuối cùng giá cả, ngoạn tào, ta có mua nhiều như vậy đồ vật sao? Cảm giác túi tiền một hồi trống rỗng, Dương Ngự thậm chí đánh lên tiếp tục mang cái lớp huấn luyện ý nghĩ. Chỉ bất quá, đều lễ mừng năm mới, đâu còn có báo học viên a. Ngày mai tới đánh mấy trận thi đấu hữu nghị mà, vừa vặn, đại niên mùng 1 còn có tiền lì xì làm tặng thưởng. Vương Tử Thành trầm giọng nói, tốt, Vương Tử Thành, ngay tại cư xá bên kia bãi cát bên hồ địa phương đánh thế nào? Giữa chúng ta cũng đã lâu không có hảo hảo đánh qua một hồi Pokemon đối chiến. Lâm Thịnh thần thái sáng láng, tiền ly si, Dương Ngự nghe được hai cái này từ, ánh mắt đều muốn toát ra lục quang, nhà người có tiền hài tử chính là không đồng nhất a. Đại niên mùng 1 cũng dám lên mặt người cho tiền lì xì tới ước chiến. Là tại Dương Ngự lấy tiền thế giới trong, bị đại nhân biết, tối thiểu có tới một hồi nam nữ hỗn hợp đánh kép. Dương huynh đệ, chúng ta cũng hữu hảo luận bàn một chút. Nãy nãy lúc trước cũng nói, để cho chúng ta hảo hảo giao lưu trao đổi, huấn luyện ra giữa, nên tới một hồi oanh oanh liệt liệt Pokemon đối chiến. Vương Tử Thành dùng sức địa vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Không có vấn đề, Dương Ngự cũng muốn rõ ràng một chút Giang Đông Đại học đại niên cấp tinh anh đệ tử thực lực. Bất quá, quan trọng hơn là, có tiền lì xì a. Hiện tại Dương Ngự có đầy đủ lực lượng không sợ bất kỳ cùng tuổi đúng. Trước không đi nói cá ướp muối vương cùng Slowpoke, Miss Matthews nắm giữ Thunderway về sau, đã cầm giữ có khả năng có thể thay đổi thế cục át chủ bài. Không có ai hội lường trước đến. Hệ Ghost Miss Matthews đã nắm giữ đồng thời có thể thuần thục vận dụng Thunderway. Đến lúc đó, quả thật khó lòng phòng bị a. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh trông thấy ánh mắt nóng bỏng Dương Ngự, cho rằng Dương Ngự cũng là hỉ hảo Pokemon đối chiến tuổi trẻ huấn luyện ra. Vì vậy bầu không khí càng thêm điện nóng lên, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ được. Đây là nhìn về phía đại dê béo ánh mắt. Hảo huynh đệ, Bọn tiểu bối giữa đại niên mùng một ước chiến. Đây là những người lớn thích nghe ngóng, thậm chí vô cùng duy trì. Người trẻ tuổi nha, ít điều gì hai bên giữa đều có nghĩ chiến thắng đối phương ý niệm trong đầu. Huống chi, năm nay tình huống lại càng là khác nhau rất lớn. Vương Xuân Lâm, Vương Ninh Nguyệt, ngày mai các ngươi trận đấu hảo hảo đánh, chăm chú đánh, để cho Lâm nãi nãi nhìn thấy các ngươi huấn luyện ra thiên phú. Lâm nãi nãi Alakazam thế nhưng là hoàn thành siêu tiến hóa Pokemon. Các ngươi hẳn là minh bạch ý vị này là như thế nào. Vâng, đối với bọn họ mà nói, nội tâm cũng không khỏi có kích động lên. Nếu như tại Pokemon đối chiến biểu hiện ưu dị, trong tương lai huấn luyện ra đảo đường liền tương đương với so với người khác ít đi rất nhiều. Đường quanh co, đây là một cái ngàn năm một thuở hội. Ai nha, phiền quá à, các ngươi đánh các ngươi Pokemon đối chiến. Tại sao phải kêu lên ta à? Vương Ngữ Thiên ủ rũ cụp đầu, nhìn mình hai cái ca ca. Hảo phiền hảo phiền, Xuân Lâm cùng Yên Tĩnh Nguyệt cũng phải tới nha. Cộng thêm Dương Ngự, liền năm người, vừa vặn thiếu ngươi một cái a. Vương Tử Thành bắt đầu chính mình tối không có địa vị cầu mãi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thiên Thiên, sang năm ngươi muốn mua gì đồ vật? Theo chúng ta lưỡng nói, chỉ cần ngươi tới tham dự một chút, chúng ta cái gì đều mua cho ngươi. Lâm Thịnh Tế ra đại sát khí, quân tử nhất ngôn. Vương Ngữ Thiên sâu sắc con ngươi lóe ra để cho Lâm Thịnh có chút không ổn hào quang. Khoái mã trước hết, Lâm Thịnh chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Hắc hắc, ta đang muốn đi dò xét thăm dò Dương Tiểu Ngọc ca ca ngọn nguồn đâu. Cảm ơn Lâm Thịnh ca ca. Vương Ngữ Thiên trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt hào quang. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ là không phải. Thiệt thòi ta. Nhìn xem Vương Ngữ Thiên trên mặt như là chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh chỉ có thể cúi đầu hạt dưa nhận thức. Ai bảo Vương Ngữ Thiên là bọn hắn gia lớn nhất đâu này. Dương Ngữ, Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học sinh viên đại học năm nhất. Vương Ngữ Thiên, nhớ tới hôm nay mới vừa quen Dương Tiểu Ngọc, có Clea cùng Ran giữa hữu nghị. Vương Ngữ Thiên cùng Dương Tiểu Ngọc giữa giống như là nhận thức thật lâu bằng hữu đồng dạng. Quan hệ hảo nhanh chóng, cùng Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh bất đồng. Vương Ngữ Thiên chỗ đại học, chính là tại Hàng Giang Đại học. Lâm nãi nãi từng tại Hàng Giang Đại học đảm nhiệm dạy. Vương Ngữ Thiên với tư cách là Lâm nãi nãi cháu gái. Đối với nàng có thể là phi thường sùng bái. Bởi vậy lựa chọn lấy Hàng Giang Đại học làm vì chính mình kỳ thi đại học về sau đệ nhất nguyện vọng. Với tư cách là Hàng Giang Đại học đại nhị, đại học năm 2, đệ tử, nàng đối với Hàng Châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật trong đại học phát sinh công việc. Cũng có nghe thấy, nếu như nàng không có đoán sai, có lẽ Dương Tiểu Ngọc ca ca Dương Ngự chính là Hàng Châu Đại học truyền hình sinh viên đại học năm nhất trong nhân vật phong vân. Gyarados ha, ta ngu xuẩn hai cái ca ca ơ. Nếu như các người không có đi bắt hệ Electric Pokemon, sợ là muốn thua rất khó coi rồi. Vương Ngữ Thiên ánh mắt khôi phục thường ngày bình tĩnh. Hừ hừ, về phần bà con xa biểu ca biểu muội, các người tới ý người sáng suốt cũng biết. Chỉ tiếc, hắc hắc, có thể thanh thản ổn định địa ăn qua rồi. Về phần đã nói dò xét ngọn nguồn, có hai vị ca ca. Dò xét để sự tình còn cần nàng Vương Ngữ Thiên sao? Đúng đúng đúng, vừa mới thêm Dương Tiểu Ngọc khấu trừ, không biết nàng có ở đấy không? Tìm nàng nói chuyện phiếm, tìm nàng nói chuyện phiếm. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh cũng không biết, bọn họ muội muội đã đem bọn họ an bài rõ ràng. Hai người vẫn thật mong chờ ngày hôm sau trao ca. Tỷ tỷ kia thế nhưng là Hàng Giang Đại học đệ tử a. Có thể lợi hại. Dương Tiểu Ngọc trên mặt bởi vì gió lạnh bên ngoài mà trở nên đỏ bừng.